Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 422, chậm. Con mắt không còn cách nào xem thấu cao tốc độ. Đạo tuệ là làm sao làm được hoàn mỹ ngăn trở đâu? Cái này nói đến kỳ thực cũng đơn giản. Chiến đấu trực cảm, cũng có thể gọi là ý thức chiến đấu. Mắt nhìn đến, nhắn nhủ to lớn não. Lại do đại não hạ đạt chỉ lệnh, thân thể chấp hành. Quá trình này cần thời gian quá ngắn, nhưng cũng là cần thời gian. Nếu thật như vậy chiến đấu, bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết. Máy vi tính bàn phím đánh chữ, thời gian lâu dài về sau có thể thực hiện mù đánh. Con mắt không nhìn bàn phím, chỉ là tay sờ lên, tự nhiên mà vậy có thể hoàn thành. Đây là thời gian dài đắm chìm trong gõ chữ đoàn người có thể nắm giữ kỹ xảo. Bóng bàn, ở người mới học trong mắt, cần con mắt đi thời khắc nhận rõ cầu quỹ tích, sau đó thân thể theo triển khai động tác. Mà đối với thuần thục người mà nói, bằng vào một ngón kia cảm giác cùng dự phán, cơ hồ là đến rồi thân thể mau hơn đại não suy tính trình độ. Người đại não vẫn chưa nghĩ ra phải đánh thế nào tiếp theo cầu thời điểm, thân thể đã theo bản năng động. Đây là thời gian dài nghiên cứu bóng bản nhân có thể nắm giữ kỹ xảo. Mỗi một đi, mỗi một đạo, đều có quy tắc trong đó. Quen tay hay việc những lời này cũng không phải là một câu lời nói suông. Chiến đấu giống như vậy, làm thời gian dài chìm đắm ở trong chiến đấu. Trong chiến đấu sinh tử, biết một cách tự nhiên rèn luyện ra thuộc về mình chiến đấu trực cảm. Cứng nhắc học từ trong sách vở võ công, chiêu thức, xa xa không có loại này thật đả thật chiến đấu trực cảm tới lợi hại. Trọng yếu, loạn quyền đánh chết sư phụ ra. Không theo quy củ ra quyền, cũng là giống như là loại khác vô chiêu thắng hữu chiêu. Đạo tuệ hiện tại chính là cái này một trạng thái. Cái này nhờ vào trong hệ thống, chiến đấu trường trong, na đến từ chính nhị thứ nguyên trên thế giới các lộ cao thủ. Cường giả thực chiến, đem đạo tuệ tâm tư, ý niệm, thần thức, hoàn toàn trộn lẫn, cho dù là thần thức không còn cách nào bắt được tốc độ cực cao. Dựa vào na ở vô số lần trong chiến đấu sinh tử rèn đúc ra trong chỗ u minh một tia chiến đấu trực cảm, vẫn có thể vừa đúng làm ra ứng đối. Thình thịch thình thịch thình thịch, dầm dầm, đông, ba, ầm ầm. Đạo tuệ cánh tay, chân, cầu tre phủ hóa lỏng sau cầu đạo ngọc bảo hộ, nắm trong tay hai cây cây gậy huy động gian, cùng Trương Thắng quyền trưởng tiến hành va chạm kịch liệt. Trương Thắng càng đánh càng vội vàng sao động, đối mặt một cái kim đan kỳ tiểu quỷ, chậm chạp không còn cách nào bắt, còn đánh sinh động, đây đã là đang đánh mặt của hắn. Trong lòng biết vội vàng sao động không được, nhanh lên ổn định xuống nỗi lòng, càng là sốt ruột, lại càng muốn giữ được tĩnh táo. Vượt lên trước hai thước đại hán Trương Thắng, cùng ở trước mặt hắn cùng tiểu bất điểm giống như đạo tuệ. Ở chung quanh người xem ra, căn bản không đánh nổi, không có hãy nhìn điểm chiến đấu, cư nhiên đánh kịch liệt như vậy, này nhãn lực sắc bén, rất nhanh liền nhìn ra đạo tuệ kỳ quặc. Cái gì, Hoàng Gia Gia, ngươi là nói, khiến nàng làm được đây hết thảy, là ý thức chiến đấu. Mục Vân Vân nghe được Hoàng Gia Gia giải thích, trong kinh ngạc cảm giác được hoang đường, ngay cả Mục Nhu Nhu, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi đều cảm giác được Trương Thắng vướng tay chân. Huống là mới bất quá khó khăn lắm, mới vừa đột phá Nguyên Anh kỳ không lâu nàng, chống lại Trương Thắng, tuyệt đối là bị dây hậu quả. Đạo tuệ tu vi không giả được, chân chân thực thực kim đan tầng 2. Ha ha ha, rất tiểu tử thú vị. Lấy vậy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phải là quanh năm vùi đầu vào trong chiến đấu sinh tử mới có thể nắm giữ. Không còn cách nào đi qua thư tịch, bí tịch học được kỹ xảo, thật sự là rất kỳ quái a. Hoàng vẻ mặt ý vị thâm trường cười, Mục Nhu Nhu nơi nào không biết Hoàng Gia Gia là chỉ cái gì. Nhanh lên mở miệng giải thích, Hoàng Gia Gia, hiểu lầm, của nàng cốt linh đúng là 12 tuổi không sai. Hơn nữa, linh hồn cùng thân thể độ phù hợp là hoàn mỹ 100%, không phải đoạt nhà tạo thành. A hát, đây cũng là kỳ quái. Hoàng không nghĩ tới đã biết tôn nữ còn biết cô bé kia sự tình. Kinh ngạc chung không hiểu nói. Nếu không phải lừa dối tuổi thật, cũng không phải đoạt nhà. Như vậy, chẳng lẽ là đời trước, hoặc là lâu đời trí nhớ lúc trước hồi phục sao? Mục Vân Vân vểnh tai lắng nghe. Cái này đồng loạt tử rất ít, lại không có nghĩa là không có. Đời trước, hoặc là trên đời trước, thậm chí càng lâu trước, trải qua thiên tái, vạn năm mà bất diệt ký ức thức tỉnh. Loại tình huống này tạo thành kết quả là, tuy là bản thân tu vi cảnh giới không được tốt lắm, thế nhưng trên tâm cảnh, kinh nghiệm chiến đấu, ý thức chiến đấu trên, cũng là lão luyện đến không thể tưởng tượng nổi. Hoàng vuốt cằm, thấp giọng lẩm bẩm, nếu thân thể số tuổi là 12 tuổi, lại chưa bị đoạt xá, như vậy duy nhất có thể giải thích, chính là nàng trước đây ký ức thức tỉnh. Cái này rất giống là mang theo ký ức trọng sinh giống nhau. Mãi cho đến trở lại trước đây đỉnh phong trước, cũng sẽ không gặp phải trên tâm cảnh bình cảnh. Nước chảy thành sông, Mục Vân Vân như có điều suy nghĩ. Mục Nhu Nhu còn lại là càng thêm bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện này nàng đã từng liền thấy qua. Ở nhìn thấy đạo tuệ cùng đại lăng tầm Nazarick liên hệ sau, đương nhiên nghĩ tới cái này. Đạo tuệ kiếp trước, hoặc là càng xa so với trước kia, không phải có thể phủ nhận không phải thời đại viễn cổ đại năng. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể nói rõ ràng đạo tuệ vì sao có thể khu xử Nazarick này đáng sợ dị hình sinh mệnh. Trương Thắng, tu vi là cực tốt, nhưng là chống lại kinh nghiệm lão luyện tên lúc, Lộc Tử Thủy Thủ liền cũng chưa biết rồi. Dọc theo quảng trường cái khác người tham dự mắt không chớp nhìn kỹ. Ngoại vi khán giả xì xào bàn tán, internet đạn mạc chiến đấu, những thứ này ngoại vật không có cách nào can thiệp đến chiến cuộc. Dài đến 3 phút cực nhanh va chạm, liều mạng, mắt thấy đánh lâu không xong. Trương Thắng trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Động tác bỗng nhiên chậm lại, đến rồi con mắt có thể thấy tình trạng. Cái này là ảo giác, tốc độ cực nhanh mang tới không gian vặn vẹo, cho con mắt tạo thành ảo giác. Đạo tuệ trong lòng giật mình, khó khăn lắm kết thúc một cái ấn, tiếp lấy hô hấp cứng lại. Trương Thắng cả người dường như một tòa núi lớn trong nháy mắt từ trước người chuyển rời đến phía sau nàng, toàn thân kinh lực ngưng tụ bên tay phải trên, nắm tay biến hóa trưởng, rất bền chắc khắc ở đạo tuệ sau lưng của chính giữa. Bầu không khí dừng lại như vậy trong nháy mắt, oanh! Như sấm rền nổ vang ầm ầm bạo phát, đạo tuệ cả người kích bắn ra, trên mặt đất lộn mấy chục lần, vẫn lăn đến quảng trường sát biên giới, đụng gầy rào chắn bay ra, đập vào bên đường cây cối loạn trong đống. Hô, Trương Thắng thở phào, sắc mặt vô hỉ vô bi, thu tay lại mà đứng, toàn trường vắng vẻ, Thắng Nhi, cẩn thận a a a. Đột nhiên, bên ngoài sân một tiếng kinh thiên giống to hơn, như bài sơn đảo hải lấn át tất cả thanh âm, chậm một tiếng khẽ đọc, vang lên sau lưng Trương Thắng. Ngay sau đó, phốc thử, phía sau lưng tê dần, vật gì vậy ám sát vào được, cho hắn mặc lạnh thấu tim. Ách ách, Trương Thắng không thể tin cúi đầu liếc nhìn cái kia quán xuyên thân thể của hắn cây gậy. Chật vật đi nữa ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Na bị hắn một chưởng đánh xa như vậy tiểu cô nương, nơi nào còn có cái gì nữ hài đâu. Na rõ ràng là một cái tiểu con rối nha. Hô hấp gian nan, miệng lớn, tham lam thở hổn hển, lấy tay muốn che tiên huyết, muốn làm ra bổ cứu. Không còn kịp rồi, cứ như vậy trực đĩnh đĩnh đi phía trước, ngã nhào xuống đất, hai mắt mở thật to. Đến chết, Trương Thắng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vì sao đối phương sau lưng hắn, hắn biết không cảm giác, ngay cả đối phương nói ra chậm hai chữ này, hắn đều vẫn không cảm giác đối phương khí tức. Cái này màu đen cây gậy vậy là cái gì? Hắn thiên truy bách luyện thân thể ở bột bắp trước, yếu ớt như là đậu hũ, không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, cũng tạo thành rồi hắn, chết không nhắm mắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.